Tuyệt thế dược thần, chương 1244, mẹ con đồng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông, ban ngày chuyện đã xảy ra, ngài đã biết rồi chứ? Ngao Lệ Trạm ở một hang núi ở ngoài, đứng xuôi tay. Hiển nhiên, hắn đối với bên trong động Lão Tổ Tông, vô cùng cung kính. Một lúc lâu, bên trong động mới truyền ra một đạo tang thương âm thanh. Ngươi là đang trách ta không có ra tay. Ngao Lệ vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói. Ngao Lệ không dám, ha ha, chính là ta ra tay, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Đạo kia thanh âm già nua nói rằng, Ngao Lệ cả người chấn động, mắt lộ ra vẻ chấn động nói. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, nếu là thiên đạo hoàn hảo, ta diệt hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại, bản thân cũng bất quá là cường một ít thần vương cường giả thôi. Cõi đời này, không hẳn không người nào có thể vượt qua ta. Đạo kia thanh âm già nua tự xưng bản thần, này thần thú vực lão tổ tông, càng là một vị chân chính thần đạo cường giả. E sợ toàn bộ thần vực cường giả cũng không nghĩ đến, này thần vẫn sơn mạch bên trong, càng cất giấu một vị thần cảnh cường giả. Bất quá thiên đạo thiếu hụt, mặc dù là thần cảnh cường giả, cũng không có huy hoàng của năm đó. Vì lẽ đó Ngao Lệ nghe được lão tổ tông, bị rung động thật sâu đến. Hắn có thể lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, lĩnh ngộ thần cấp long ba, hoàn toàn là bởi vì có lão tổ tông chỉ điểm. Ở trong mắt Ngao Lệ, mặc dù như hôm nay nói thiếu hụt, hắn cũng là mạnh nhất tồn tại. Nhưng là hôm nay lời này, để Ngao Lệ cảm thấy có loại anh hùng xế chiều cảm giác. Hắn dựa vào cái gì? Ngao Lệ không dám tin nói, cõi đời này, có loại người gọi thiên tài chân chính. Bất luận người cố gắng thế nào, cũng không cách nào vượt qua. Hiện tại, hắn vẫn không có tinh khí thần đại viên mãn, chờ hắn chân chính đại viên mãn, đạt đến bán thần cảnh giới, e sợ thế gian lại không có địch thủ. Lão Tổ Tông hơi có chút phiền muộn nói, trong giọng nói của hắn, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Ngao Lệ bị Lão Tổ Tông đánh giá, rung động thật sâu đến rồi. Cái gì gọi là bất kể như thế nào nỗ lực cũng không cách nào vượt qua. Ai, người trở về đi thôi, người nói cho hắn, bản thân sẽ tiễn hắn rời đi. Lão Tổ Tông thở dài một tiếng nói, Ngao Lệ thất vọng mất mát rời đi, hắn thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao rời đi. Thiên tài như hắn, dĩ nhiên nghe được một cái đánh giá như vậy, điều này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Nhưng là, hắn dĩ nhiên không cách nào phản bác. Diệp Viễn tuổi tác so với hắn tiểu quá hơn nhiều, nhưng là thực lực, đã vững vàng vượt quá hắn. Lẽ nào, vẫn có cái gì so với này càng có sức thuyết phục sao? Ngao Lệ đi rồi, bên trong hang núi nhưng là vang lên một cái giọng nữ. Người hiện tại, có phải là hối hận lúc trước hành động? Đúng đấy, không nghĩ tới, Lão Phu cũng có nhìn nhầm thời điểm, nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới, Lão Tổ Tông dĩ nhiên như vậy quang côn thừa nhận, không khỏi trầm mặc lại. Chỉ chốc lát sau, Lão Tổ Tông lại nói, hắn đoạt xác sống lại, ở bên ngoài e sợ gặp cự biến cố lớn. Lẽ nào, người không ra đi gặp một lần sao, mặc kệ là hà biến cố, bây giờ hắn đã trưởng thành. Giả lấy thời gian, chính là ngươi cũng chưa chắc là hắn địch thủ. Ta còn có hà không bỏ xuống được, cô gái nói, Lão Tổ Tông lại thở dài, nói, ai, nghiệt duyên a, cả đêm thời gian. Diệp Viễn đều buồn bực mất tập trung. Đổi làm bình thường, hắn căn bản không cần làm sao, liền có thể nhập định minh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hôm nay, hắn dù như thế nào cũng không làm được. Mãi đến tận giờ Sửu, Diệp Viễn mới ngủ say, lúc này, thần hồn của hắn dĩ nhiên hóa thành một cái thanh long, ly thể mà ra. Long hồn ly thể sau khi uốn lượn mà ra, càng là hướng về hang núi kia bay qua. Bất quá đến cửa động ở ngoài, Diệp Viễn phát hiện trong động mơ hồ để lộ ra sóng ngợn mạnh mẽ. Hắn ở cửa động xoay quanh một lúc lâu, rốt cục vẫn là ở trước hừng đông sáng trở lại trong thân thể. Viễn ca, người vẫn tốt chứ? Bên tai, truyền đến Ly Nhi hô hoán, Diệp Viễn bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn đầu đầy mồ hôi, cả người phảng phất trong nước mới vớt ra. Ta là nằm mơ, không đúng, này không phải là mộng. Hang núi kia, khẳng định có gì đó quái lạ. Diệp Viễn tự nhủ, Ly Nhi một mặt không tên, hiếu kỳ nói. Cái gì sơn động, Viễn ca, ngươi đang nói cái gì? Diệp Viễn kéo lại Ly Nhi liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đi, đi với ta tìm một hang núi. Hai người kêu lên Bạch Quang, liền muốn ra bộ tộc, lại bị Ngao Lệ ngăn cản. Các ngươi muốn đi đâu? Ngao Lệ trầm mặt hỏi. Diệp còn lâu mới có được một thốc, nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra. Ngao Lệ biết Diệp Viễn không dễ chọc, nhẫn nhịn khi nói. Lão Tổ Tông đã đáp ứng đưa ngươi rời đi, như ngươi vậy, thật giống không tốt sao? Này thần thú vực, cùng ta tựa hồ có hơi liên quan. Ngươi tránh ra, ta chỉ là muốn đi tìm một hang núi, cũng không phải là gây bất lợi cho các ngươi. Diệp Viễn mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng lo lắng, nói rằng. Ngao Lệ vừa nghe Diệp Viễn nói sơn động, liền biết hắn tựa hồ biết rồi cái gì. Có thể làm cho Diệp Viễn cảm thấy không bình thường sơn động, chỉ có lão tổ tông bế quan nơi. Chuyện cười, ta thần thú vực sự tình, cùng ngươi có liên quan gì? Các hạ thao tâm, nhiều quá rồi đấy một ít chứ. Ngao Lệ cười lạnh nói, đùa giỡn, hắn làm sao có khả năng để Diệp Viễn đi quấy rối lão tổ tông thanh tu. Diệp Viễn trong lòng một trận buồn bực, trầm giọng nói. Lại không để cho mở, đừng trách thiếu gia ta không khách khí rồi. Ngao Lệ cũng là đến rồi tinh khí, lạnh lùng nói. Người muốn qua đi, trừ phi đạp lên thi thể của ta. Hừ, vậy thì phải tội rồi. Diệp Viễn không nói hai lời, giơ tay chính là một chiêu bản long phá thiên trường. Một trường này Diệp Viễn không chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Ngao Lệ biến sắc, chỉ được lấy bản long phá thiên trường ứng đối. Kết quả, không hề bất ngờ, Diệp Viễn một trường đắc thủ, cũng không có dừng lại ý tứ, mang theo Ly Nhi cùng Bạch Quang gấp vút đi. Một trường này, đã kinh động tộc nhân, mọi người dồn dập đuổi ra. Lại phát hiện Diệp Viễn đã sớm mất tung ảnh. Liền Ngao Lệ tộc trưởng cũng không ngăn nổi Diệp Viễn, còn có ai có thể đỡ được hắn. Diệp Viễn tuần đêm qua thần hồn xuất khiếu cảm giác, chẳng mấy chốc liền tìm đến hang núi kia. Nhìn thấy hang núi này, Diệp Viễn tâm tình dĩ nhiên có chút kích động, có chút thấp thỏm. Chính là hang núi này, cùng ta trong mộng giống nhau như đúc. Diệp Viễn nói, Viễn ca, bên trong hang núi này đến cùng có bí mật gì? Ly Nhi hiếu kỳ nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá chúng ta đi vào, thì có thể biết rồi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo hai người đang muốn đi vào, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, dần dần rõ ràng. Đây là một cây lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua già lọm khọm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, trên người hắn mơ hồ tỏa ra gợn sóng. Nhưng là liền Diệp Viễn cũng khiếp đảm không ngớt. Ông lão này, không đơn giản, bản thân không phải đáp ứng đưa ngươi rời đi, ngươi như thế vô cùng lo lắng, lại là vì sao? Ông lão hơi có vẻ không vui nói, ông lão, để Diệp Viễn ba người sợ hãi mà kinh. Bản thân, ngươi là thần đạo cường giả, Bạch Quang kinh hô, ông lão tự giễu cười một tiếng nói, ha ha, thần đạo cường giả, đó là rất lâu chuyện lúc trước, hiện tại. Tối đa toán cái bán thần đi, cách chương.